FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 là thời điểm biểu diễn chân chính nấu ăn. Hạ Dược: Kỹ thuật thượng, hẹn trước khách nhân tới cửa nha. Theo hai cái đáng yêu miêu nương hô to một tiếng, từ nữ thần Loki dẫn đầu, mấy chục hào Loki quyến tộc thành viên đi vào phì nhiêu nữ chủ nhân bên trong. Sen khô vào ở tử quán lúc, Loki quyến tộc ngay tại trong địa hạ thành Viễn Trinh. Cho nên mặc dù là tử quán khách quen, phì nhiêu nữ chủ nhân phát sinh cực lớn biến hóa vẫn như cũ để bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thay đổi lớn nhất, chính là tử quán tại Sen khô theo đề nghị một lần nữa tiến hành trang trí. Nếu là chỗ ăn cơm, tự nhiên là sạch sẽ một chút càng khiến người ta có muốn ăn. Đây là Sen khô đối với Mia đại thẩm nói nguyên thoại. Từ xã hội hiện đại mà đến, Sen khô khắc sâu minh bạch một nhà hàng trang hoàng cùng sạch sẽ trình độ đối với lưu lượng khách cực lớn ảnh hưởng. Sửa chữa về sau tử quán càng thêm sạch sẽ không nói đến. Nội bộ trang hoàng cũng là từ Sen khô tự mình cầm đao. Một nửa tham khảo hiện đại quán bar, một nửa tham khảo cổ Hy Lạp, thời La Mã cổ đại lối kiến trúc. Cả hai kết hợp thiết kế mà thành. Thế là nhà này tử quán trên vách tường có cổ Hy Lạp, Roma phong cách các thước phù điêu, lại phối hợp lấy hiện đại quầy rượu ánh đèn, lộ ra khí quyển mà thần bí. Chúng ta tới. Đi đầu nữ thần Loki, lóe lên chiêu bài của nàng híp híp mắt, quét mắt một vòng tử quán. Mới nửa tháng không thấy, người a nơi này biến hóa rất lớn a. Mia, ai kêu chúng ta nơi này chiêu một cái tốt chủ bếp đâu? Mia đại thẩm khóe miệng hơi vểnh, vô cùng thấp tiền lương đem Sen khô bực này nấu ăn lớn sở lưu lại. Là nàng khi tử quán lão bản thứ nhất đắc ý nhất một bút. Đương nhiên Sen khô bản nhân cũng nghĩ như vậy. Không biết đêm nay chúng ta muốn không có lộc ăn nhấm nháp vị kia đầu bếp tay nghề. Đương nhiên, đạt được Mia đại thẩm trả lời khẳng định, Loki nữ thần híp híp mắt cong lên rõ ràng đường cong. Chúng tiểu nhân, các ngươi đêm nay lại lộc ăn, cho ta thỏa thích cuồng hoan đi. Úc, Loki quyến tộc các thành viên lập tức cao giọng hoan hô lên. Mới vừa từ không khí ngột ngạt, nguy cơ từ phía địa hạ thành bên trong thoát ly, Loki quyến tộc thành viên chính là cần phát tiết thời điểm. Nữ thần Loki biết rõ điểm này. Dù sao có thể đem Loki quyến tộc từ không tới có phát triển lớn mạnh, ngang nhau trục uy tín lâu năm lớn quyến tộc, trở thành Orario số một cửa lớn phiệt. Nữ thần Loki cổ tay, ánh mắt cùng lãnh đạo lực không thể bỏ qua công lao. Tại mấy vị thanh xuân tịnh lệ nữ nhân viên cửa hàng dẫn đầu dưới, Loki quyến tộc mấy chục hào nhân mã nhao nhao an vị. Thuận đường nói một câu, hiện tại nữ nhân viên cửa hàng trên người chúng đã sớm không phải món kia đơn điệu màu xanh lá váy liền áo, mà là Sen khô căn cứ các nàng mỗi người đặc sắc, đơn độc thiết kế. Điểm đầy đường viền hoa, tiểu tạp dề, tơ trắng vớ, giày buộc tất trở rõ rệt tiêu chí thật. Trang phục hầu gái, về phần cá nhân đặc sắc, tỉ như nói miêu nương nhóm hoặc là đột hiển đáng yêu, hoặc là đột hiển lãnh diễm. Lại tỉ như Rayu vị này mặt lạnh tinh linh, chính là lấy thiên nhiên nhạc dạo đột hiển lãnh đạm dán vào rừng rậm khí chất. Còn nữa như sơ, chính là đột hiển thanh xuân sức sống. Cho dù là đối với Sen khô ấn tượng cực kém, Rayu cũng đối bộ này đặc biệt quần áo làm việc yêu thích. Không buông tay, liền có thể chi kỳ tại trong tử quán càng ngày càng tăng lực ảnh hưởng. Hiện tại chính là thân là lão bản Mia đại thẩm nghĩ sao Sen khô cá mực cũng không quá khả năng. Đối mặt bị các thức trang phục hầu gái sấn thác càng thêm tịnh lệ nữ nhân viên cửa hàng nhóm, nữ thần thân đại thúc hồn Loki còn không có ngồi xuống liền hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ thấy nàng hai tay không ngừng làm ra bắt bóp động tác. Khóe miệng nước bọt tràn ngập. Một đôi mắt hận không thể dán tại nữ nhân viên cửa hàng trên thân. Loki, chú ý hình tượng của ngươi. Quyến tộc phó đoàn trưởng, Orario mạnh nhất nữ ma pháp sư, tinh linh vương tộc Riveria lúc này giống như lão mụ tử đồng dạng căn dặn nhà mình chủ thần. Riveria, liền theo Loki đi thôi. Hôm nay tất cả mọi người thật cao hứng. Một bên Phin cười khuyên lớn. Mặc dù bề ngoài là trẻ con, lại có được mãnh liệt mị lực cá nhân. Đây cũng là Loki quyến tộc đoàn trưởng. Phin, đúng rồi, là được. Riveria, ngươi lại cái dạng này thế nhưng là không gả ra được. Chấm ngoặc kép, có người hát đệm. Loki lập tức lai kính. Không lựa lời nói nhả rãnh bắt nguồn từ nhà phó đoàn trưởng. Cái gọi là mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Đừng nhìn Riveria bề ngoài bất quá tuổi tròn đôi mươi. Giống như thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ một viên. Trên thực tế của nàng niên kỷ đã có thể làm rất nhiều người mụ mụ. Chỉ vì là vương tộc tinh linh huyết thống quan hệ không thấy già thôi. Loki nhả rãnh không khác ở trước mặt nói nàng là lớn tuổi thặng nữ. Chỉ cần là nữ nhân liền không thể nhẫn. Xem ra, Loki đại nhân muốn trước nếm thử của ta, Fimbulwinter, a. Chấm ngoặc kép, Riveria trên mặt biểu lộ cơ hồ có thể đem không khí đều đông kết. Chờ một chút, Riveria, tỉnh táo, dừng tay, cứu mạng a. Thế là, kỳ cảnh xuất hiện, Orario bên ngoài lớn nhất phái phiệt một trong. Đôi vương, bên trong Loki quyến tộc chủ thần bị người treo ở trên trần nhà. Loki thật vất vả bị người để xuống. Lúc này tiệc ăn mừng đã bắt đầu. Nữ nhân viên cửa hàng nhóm xuyên tới xuyên lui. Vì mỗi một bàn lớn dâng lên một bàn cuộn tạo hình tinh mỹ. Phong vị đặc biệt, hương thơm xông vào mũi món ăn. Đây là cái gì? Là tại là ăn quá ngon. Chuyến này tới thật giá trị. Thưởng thức món ăn về sau. Loki quyến tộc các thành viên nhao nhao hô to gọi nhỏ. Ngay cả luôn luôn đoan trang nghiêm túc Riveria. Khuyết thiếu biểu tình biến hóa thiên nhiên ngốc. Ai đều ăn đến sắc mặt ửng hồng. Dĩ ăn trong tay liên tiếp vươn hướng thức ăn trên bàn. Đây là Loki mới vừa nếm thử một miếng cùng loại salad món ăn. Híp híp mắt lập tức mở ra. Kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt một bàn mỹ thực. Phảng phất là vì xác nhận cái gì? Loki đưa tay xiên hướng một cái khác khối thịt cá. Thế là tại Loki trước mắt lại hiện ra một cái khác bức họa quyền. Nếu như nói cái kia cuộn salad mang cho Loki chính là điền viên phong quang tươi mát. Như vậy thịt cá liền dẫn nàng đi tới biển cả bên cạnh. Thật sự là đáng sợ tác phẩm. Chính là thần minh tác phẩm cũng bất quá như thế. Luận cất rượu, thần minh có được thần lực. Có thể sử dụng các loại nhân giới không có tài liệu quý giá. Đồng thời có thể dùng gần như vô hạn thời gian đến sản xuất. Tự nhiên không phải phàm nhân có thể với tới. Nhưng là luận nấu ăn. Có được gần như vô hạn tuổi thọ thần minh. Sức sáng tạo liền kém xa tít tắp phàm nhân rồi. Nếu là Senkho biết Loki nữ thần đối với hắn đánh giá cao như vậy. Chỉ sợ muốn cười to. Ta cái này còn không có hạ dược đâu. Các ngươi liền ướt, không sai, những thứ này món ăn đều chỉ là hôm nay khai vị thức nhám. Món chính còn chưa lên đâu, mà lại ta đây vẫn chỉ là dược vương cha hắn chủ nghệ trình độ. Nếu là đến tiểu đương gia loại kia phát sáng cấp, các ngươi không xoắn ốc thăng thiên. Không sai, đã hối đoái chủ nghệ đẳng cấp không cần quá nhiều điểm năng lượng. Senkho trực tiếp đem chủ nghệ tăng lên tới Tula Yukihira Joyceiro cũng chính là dược vương cha. Hắn đẳng cấp này, dược vương Yukihira Suma hạ dược đẳng cấp chỉ có thể để cho người ta bạo áo. Cha hắn trực tiếp để cho người ta thay y phục. Cái nào hạ dược công lực mạnh hơn? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Mia, ngươi là nơi nào mời tới chủ bếp? Không bằng đem hắn nhường cho ta đi, Loki mang trên mặt lấy lòng biểu lộ. Hỏi đến đằng sau quầy ba mặt Mia đại thẩm. Nàng vốn cho rằng Mia đại thẩm sẽ không đáp ứng. Ai biết Mia đại thẩm ánh mắt phức tạp nói. Ngươi đi hỏi hắn bản thân đi. Nếu như hắn đáp ứng, ta không có ý kiến. Ách tương đương, trong lúc Loki mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm. Chuẩn bị lên món chính nha. Mấy tên nữ nhân viên cửa hàng kêu lớn. Thế là, ngay tại nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn Loki quyến tộc thành viên không khỏi ngừng lại. Khiếp sợ quên tới, tình cảm chúng ta ăn đến như thế này, vẫn chỉ là trước đồ ăn. A, tương đương là ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.